Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, ta là cha ngươi. Khoảng cách buổi trưa còn có chưa tới một canh giờ. Trên đài đá tranh cướp liền như vậy lâm vào gay cấn tột độ. Cửu U Giản Nhất Phương đột nhiên bị thua. Hoàn toàn là từ ngôn công lao. Đem Lôi Môn xong sát trọng thương. Quy Nguyên Tông vững vàng chiếm cư cao nhất bệ đá. Ở giữa như cũ có người quay về Quy Nguyên Tông một phương phát sinh mãnh liệt tiến công. Chỉ có điều đều đã mất bại kết thúc. Hai vị kia bị chặt đứt một chân Cửu U Giản hư đan cùng điên rồi giống như đánh trở lại ba lần. Tất cả đều bị Từ Ngôn cho đè ép trở lại. Mặt trời lên cao bên trong ngày. Rằng có một ngày một đêm thần mộc hạp cuộc chiến. Liền như vậy hạ màn. Quy Nguyên Tông lực rút thứ nhất, trở thành người thứ nhất, xếp hạng thứ hai thì còn lại là Quán Tước phủ nhân Mã. Người thứ ba là Thiên Lang cốc người. Ha ha, đa tạ các vị tướng để, cực phẩm linh lung quả là lão phu. Thời gian vừa đến, chờ ở cự mộc ở dưới xích nguyên cái thứ nhất cười ha ha. Phi thân nhảy lên cự mộc đỉnh đem màu tím hồ lô nhỏ chộp vào lòng bàn tay. Thông thường linh lung quả hắn cũng không quan tâm. Cái này cực phẩm linh lung quả mới là xích nguyên mục đích vị trí. Bằng không hắn cũng sẽ không lôi kéo Từ Ngôn. Còn lấy bản thể mai rùa đảm bảo. Xích nguyên chiếm được cực phẩm linh lung quả. Nhất thời dẫn tới cái khác đại yêu trợn mắt nhìn. Đặc biệt là Lôi Lục. Vốn là sắc mặt hiện ra xanh. Lúc này tấm kia âm trầm mặt hầu như tái nhợt một mảnh. Xích nguyên. Thủ hạ ngươi cái kia nhân tộc tu sĩ thân thủ không tệ a. Không có hắn, Quy Nguyên Tông có thể không chiếm được đệ nhất. Đang khi nói chuyện ma huyết quật kim lão đại đi. Tới, hắn cùng với Xích Nguyên không hợp. Ngữ khí bất thiện nói rằng, nhân vật như thế ở ngũ địa bên trong cũng nên tên tuổi vang dội. Làm sao xưa nay chưa từng nghe nói đây? Hắn đến cùng là lai lịch thế nào? Kim lão đại kỳ thực đã sớm đối với Từ Ngôn có chút sinh nghi. Hắn thậm chí vận dụng khứu giác thiên phú. Kết quả chỉ có thể trên người Từ Ngôn nghe đến xích nguyên khí tức. Từ Ngôn dung mạo bị thay đổi. Thế nhưng thân hình cũng không biến. Cùng Từ Ngôn gặp một lần kim lão đại. Con mắt có thể rất độc. Phát hiện một chút kỳ hoặc. Khổ nỗi hào không chứng cớ có thể tìm ra. Đó là lão phu ẩn giấu nhiều năm hậu chiêu. Hâm mộ đi, Xích Nguyên vừa nhìn thấy Kim Lão Đại, nhất thời tức giận nói rằng, hắn tên gì? Kim Lão Đại tiếp tục truy vấn, lão phu thủ hạ, tên gì quản ngươi này chỉ con chuột già chuyện gì? Xích Nguyên hừ một tiếng không để ý đến hắn, thải Kim Lão Đại, lão ô quy, không nghĩ tới ngươi mới là ẩn giấu sâu nhất một cái. Không nhìn ra a, Lôi Tượng huynh đệ tiếng như hồng trung. Ngữ khí hiển lộ hết đố kỵ. Quy Nguyên Tông lại đoạt cái số một. Liền rùa đen đều có thể xưng hùng. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Tiểu tử kia có phải là Nguyên Anh cảnh giới? Đem hắn kêu qua đến chúng ta kiểm tra một phen. Nếu như là Nguyên Anh nhân tộc, trước tiên một cái nuốt lại nói. Xích Nguyên, gọi thủ hạ của ngươi lăn xuống đến. Tức giận bất bình đại yêu bắt đầu quát mắng dồn dập. Xích Nguyên nhưng hào không lo lắng. Tình huống như thế mỗi một lần thần mộc hạp khai chiến sau khi đều sẽ phát sinh. Thậm chí có chút lớn yêu vì cho hả giận mà nuốt giết chết hạng nhất tình huống cũng không ít gặp. Phản chính cực phẩm linh lung quả đã tới tay. Môn hạ cái kia chút nhân tộc hư đan chết sống hắn cũng sẽ không chú ý. Theo tranh đấu kết thúc, 10 tòa trên đài đá nhân mã dồn dập lui hạ xuống. Từng người trở về đội ngũ của chính mình. Xích Nguyên vừa định đem còn sót lại 4, 5 vị trưởng lão kêu đến bình phục này đám đại yêu lửa giận. Chợt nhớ tới mình mai rùa còn trong tay Từ Ngôn. Công bằng tranh đấu. Thắng thua bằng bản lãnh của mình. Có năng lực chịu các người cũng nhiều giáo chút hư đan tu sĩ đi ra. Được rồi, nên phân phối linh lung quả. Xích Nguyên lập tức đổi chủ đề. Đem ánh mắt của những người khác dẫn tới linh lung quả trên người. Hai tên rác rưởi, cự mộc một bên khác truyền đến một tiếng quát tháo. Lôi Lục quay về quỳ ở trước mặt mình Lôi Môn xong sát một người một cước. Thình thịch hai tiếng, vốn là bị thương nặng, hai vị hư đan tu sĩ trực tiếp bị đá bay, phun huyết rơi xuống một bên, không đoạt tới được số một. Hai người các ngươi là có thể chết rồi. Lôi Lục âm trầm hét nhỏ vừa phát sinh, không chờ hắn động thủ, một tòa núi thịt nổ vang đi. Vị kia kiến hậu Bạch Ô Cuồng Tiếu cầm lên Lôi Môn Song Sát, hiện ra miệng lớn, một cái đem hai vị hư đan nuốt vào. Bạch Ô, người muốn chết. Lôi Lục vốn là cố nén lửa giận, muốn đích thân đánh giết hai cái rác rưởi thủ hạ, không nghĩ tới bị cái kia kiến hậu đi trước một bước. Hắn nhất thời giận dữ, giúp ngươi khó khăn mà thôi, ngược lại bọn họ đều sẽ chết, không bằng bị ta ăn đi. Ha ha ha ha ha, Lục gia ngươi nên cảm ơn ta mới đúng vậy. Bạch Ô rõ ràng cho thấy ở có ý định trả thù. Trước nàng muốn nuốt một mình cực phẩm linh lung quả lại bị Lôi Lục đánh xuống đến. Lúc này rốt cuộc tìm được cơ hội, một cái nuốt giết hai cái cửu u giản hư đan tu sĩ. Bạch Ô hung tàn, ở Thiên Bắc mọi người đều biết, vì hai cái nửa chết nửa sống hư đan thủ hạ, Lôi Lục không đáng thật cùng đối phương liều chết. Chỉ có điều khẩu khí này hắn có thể không nuốt trôi. Mang theo ánh mắt âm lạnh, vị này Lục gia chậm rãi nhìn về phía Quy Nguyên tông nhân Mã Xích Nguyên, thấy được Bạch Ô nuốt giết cửu u giản hư đan, lúc này lại nhìn thấy Lôi Lục ánh mắt không quen, nhất thời trong lòng giật mình. Hắn không có đi ngăn Lôi Lục, mà là vội vội vàng vàng đi ra, đi tới Hải Đại Kiềm đám người phụ cận, đưa lưng về phía cự mộc ở dưới một đám đại yêu. Xích Nguyên đem nửa đoạn cổ xưa thẻ tre đưa cho Từ Ngôn, một câu nói chưa nói, bất quá ánh mắt nhưng ở ra hiệu đối phương đem mai rùa còn đến. Nếu cực phẩm linh lung quà tới tay, Xích Nguyên cũng không phần kia lòng tốt thay Từ Ngôn chặn tay. Cái kia Lôi Lục rõ ràng cho thấy muốn tìm người xí, chỉ cần cầm về bản thể mai rùa, Từ Ngôn chết sống Xích Nguyên cũng không để ý. Chiếm được thẻ tre, Từ Ngôn không hề động một chút nào, căn bản không còn ra mai rùa. Mai rùa đem ra, Xích Nguyên âm thanh cực thấp nói rằng, ly khai thần mộc háp, tự nhiên nguyên vật xin trả. Từ Ngôn trầm giọng nói rằng, thu hồi mặt khác nửa đoạn thẻ tre, hắn đã nhìn thấu cục diện không tốt lắm, không có bình yên ly khai thần mộc háp trước, Xích Nguyên mai rùa hắn tuyệt đối sẽ không trả lại. Quy Nguyên tông người, lăn tới đây cho ta. Xa xa, Lôi Lục rốt cục sát tâm nổi lên. Không chỉ có đối với Từ Ngôn, phàm là tham dự tranh đấu Quy Nguyên tông trưởng lão, lúc này đều được Lôi Lục cho hả giận mục tiêu, không có cầm về mai rùa. Xích Nguyên một trận bất đắc dĩ, sắc mặt thay đổi mấy lần, xoay người lại nói, một đám bất nhập lưu nhân tộc hư đan mà thôi, Lục gia hà tất làm khó bọn họ, ta nhìn quên đi thôi. Tốt như vậy, người thứ nhất được phổ thông linh lung quả ta từ bỏ. Tất cả thuộc về Lục gia được chưa? Buông tha bọn họ có thể. Đem cực phẩm linh lung quả giao ra đây. Lôi Lục cười lạnh nhanh chân đi đến. Nói, liền sợ ngươi này con lão ô quy không nỡ. Vài bước đi tới gần. Lôi Lục gắt gao nhìn chăm chú vào Từ Ngôn. Nói, làm sao? Lẽ nào tiểu tử này là ngươi Xích Nguyên con riêng không thành? Nếu như hắn cũng có rùa đen huyết mạch, ta hãy bỏ qua hắn. Nếu như hắn không có rùa đen huyết mạch, hừ, vậy thì cho ta hai cái cửa hạ chôn cùng đi. Bạch Ô nuốt giết Lôi Môn Song Sát, bị Lôi Lục toán ở Từ Ngôn trên đầu. Bởi vì tranh cướp thời khắc cái kia Lôi Môn Song Sát chính là bị Từ Ngôn trọng thương. Nói đi, Lôi Lục ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú chết rồi Từ Ngôn. Nói, chính ngươi tới nói, ngươi rốt cuộc là có phải hay không đồ con rùa. Lấy nhân tộc hư đan đến đánh cược, thậm chí đánh chửi chém giết, ở Thiên Bắc là đại yêu quyền lợi, đặc biệt là cửu u giản này loại so với Quy Nguyên tông không biết bằng to được bao nhiêu lần yêu tộc thế lực, ở Lôi Lục trong mắt của, đừng nói nhân tộc hư đan, mặc dù là nhân tộc nguyên anh, giống nhau là nô lệ, đối mặt với cơ hồ là Thiên Bắc mạnh mẽ nhất cửu u giản Lôi Lục, Từ Ngôn sắc mặt từ phía trước cẩn thận chặt chẽ đã biến thành ôn cùng cười yếu ớt, ngẩng đầu, Từ Ngôn quay về Lôi Lục vô cùng nói thật, ta là cha ngươi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,